Chương 79, lấy kiếm, 4. Dưới vách có kiếm, việc này không cần nhiều lời cũng không cần suy nghĩ nhiều, làm, lúc Lý Phù Giao thuận theo núi đá từng bước một cuối cùng là đi vào đáy vực thời điểm, đứng mũi chịu sào liền cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí. Kiếm khí tuy nói lăng lệ ác liệt, nhưng cảm thụ rồi lại không phải trường hợp cá biệt, nên là vài đạo kiếm khí bị, được cứng rắn lộn xộn cùng một chỗ làm cho, bằng không cũng sẽ không khiến Lý Phù Giao cảm nhận được vài cổ bất đồng cảm giác. Sắc mặt có hơi trắng bệch, Lý Phù Giao tựa ở trên một tảng đá lớn, hơi hơi đứng lại, đè lại bên hông một kiếm, nhìn xem phía trước loạn thạch cùng cỏ dại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Xuống núi lúc trước mấy vị sư thúc đã thấu đáy, đây dưới vách kiếm, còn lại cũng không phải dễ nói, nhưng mà đích xác là có một thanh kiếm tiên bội kiếm, vị kia kiếm tiên năm đó được vinh dự trên đời kiếm khí tối thịnh, một đạo kiếm khí dài nhiều đến mấy ngàn dặm, không biết có bao nhiêu kiếm sĩ nhìn tới là trên đời khó gặp nhân vật thiên tài, môn nhân đệ tử vô số. Là vì số không nhiều thật đúng theo kiếm sơn đi ra kiếm tiên, bằng không thì năm đó cũng sẽ không tại kiếm sơn trên cùng yêu thổ, cự đầu phân cao thấp, thậm chí bỏ mình đã liền bội kiếm đều bị vứt bỏ dưới vách, tuy nói là liền một vị yêu thổ cự đầu cũng không thể chém xuống, nhưng đến nay tại kiếm sơn trên này tòa kiếm tiên trong điện, đây một vị tượng nặng, còn sắp xếp cực kỳ gần phía trước, nơi đây tuy nói vẫn có kiếm sơn tư tâm, thế nhưng vị kiếm tiên kiếm đạo tu vi nhưng là một chút không giả, hít sâu một hơi sau đó, Lý Phù Giao chậm rãi đi về phía trước. Tại xuyên qua một mảnh thật nhỏ loạn thạch chồng chất sau đó, nhìn thấy thứ nhất chui kiếm, có một thanh kiếm gãy, chọc ở loạn thạch trong đống, thân kiếm đã rỉ ét và am, y cúc, tê loan lỗ, sử dụng kiếm cây làm chui kiếm đã sớm mục nát không chịu nổi, thậm chí thanh kiếm này đã sớm bởi vì tích lũy tháng ngày đã hầu như cùng những thứ này loạn thạch liền lại với nhau, Lý Phù Giao thò tay đi cầm chặt chui kiếm nghĩ đến muốn đem thanh kiếm này rút, có thể vừa dùng lực, kiếm gãy như thế bất động, Lý Phù Giao nhíu mày, buông tha cho cái ý nghĩ này, tiếp tục đi lên phía trước. Mấy bước sau đó liền hẹn gặp lại chui thứ hai kiếm, một thanh này kiếm đối với lúc trước chui này kiếm gãy mà nói, thân kiếm muốn tinh tế dài hơn nhiều, nhưng giống nhau đấy, chui kiếm đã mục nát, trên thân kiếm tràn đầy rỉ sắt, chỉ bất quá bất đồng chính là, thanh kiếm này thì là nằm ở một khối trên tảng đá lớn đấy, trên thân kiếm thậm chí còn có hai cái chữ nhỏ, Lý Phù Giao tiếp cận qua đi xem, cẩn thận phân biệt sau đó, mới lờ mờ nhận ra, hai chữ này chính là bất phục sơ tâm, hoặc là na kiếp bất phục. Lý Phù Giao không có nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi về phía trước sau đó, liền đem thực cảm thấy là có kiếm khí lờ mờ phía trước, trên thân lỗ chân lông coi như đều bị rất nhiều người cầm lấy rất nhiều châm nhỏ đâm trên giống nhau, phần này cảm giác đau đớn, tuy nói so ra kém ngày đó trèo lên môn Trần Sơn lúc bị, được Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí làm cho đâm như vậy, nhưng là không kém quá xa, đi qua đây loạn thạch chồng chất sau đó, Lý Phù Giao đi tới một dòng suối nhỏ trước, dòng suối nhỏ không sâu, nhưng coi như là so sánh rộng. Tại đối diện vậy mà cách đó không xa, Lý Phù Giao còn chứng kiến một tòa không lớn nhưng tinh xảo nhà trúc xây dựng tại một khối cực lớn trên tảng đá, thoạt nhìn làm cho người ta đẹp mắt đẹp lòng, cởi vớ giày, đi vào dòng suối nhỏ chính giữa, Lý Phù Giao rất nhanh liền rút lui hai bước, trở lại trên bờ, lại nhìn qua lòng bàn chân, không biết lúc nào đã bị cắt một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, có không ít máu tươi thuận theo dòng suối nhỏ xuống bơi mà đi, rất nhanh liền bị suối nước tách ra, Lý Phù Giao đứng ở bên cạnh bờ, thần tình cổ quái. Đây đáy vực đến đây đều là kiếm khí, có thể tràn ngập tại trên bờ kiếm khí nhưng là chưa đủ cái kia dòng suối nhỏ trong một nửa, liền vừa mới Lý Phù Giao bước vào trong nước suối một lát, rồi đột nhiên giật mình bản thân hai chân chung quanh trong nước suối đều là kiếm khí, đợi đến lúc lại trở lại trên bờ sau đó cũng là như cũ bị, được cắt ra một cái lỗ hổng. May mắn những cái kia kiếm khí thực sự không phải là nhân lực làm, không có, thuận theo này lỗ hổng tiến vào Lý Phù Giao trong kinh mạch, bằng không thì sau đó thanh lý đứng lên thật sự là cực kỳ phiền toái. Lý Phù Giao đứng ở trên bờ lúc này mới hướng phía suối nước trong nghiêm túc nhìn lại, mới phát hiện đây suối nước chính giữa khắp nơi đều là tàn kiếm, mảnh vỡ không lớn, ngược lại là giống như là bị người một nhanh một khối tách ra vỡ ném vào trong nước suối đấy. Lý Phù Giao nhìn xem đối diện cái kia tòa tinh xảo nhà trúc, trong lòng suy nghĩ chính là bên trong tay của người kia bút, chỉ bất quá đây đáy vực, nếu là thật có người cư trú mà nói, nghĩ đến người nọ coi như là kiếm sơn tiền bối rồi, bất quá nếu loại này kiếm sĩ, có thể tại đáy vực cư trú nhiều như vậy năm. Chẳng lẽ lại vẫn không có thể vào tay thanh kiếm kia tiên bội kiếm? Lý Phù Giao suy nghĩ phức tạp, nhưng trong nước suối đều là kiếm khí. Nếu muốn đi vào này tòa nhà trúc lúc trước, chẳng lẽ lại chỉ có thể từ nơi này đầu dòng suối nhỏ bên cạnh bờ nhảy qua đây? Còn là nói muốn hướng đi vào cái kia nhà trúc trước, liền phải từ nơi này trong nước suối đi qua. Trước kia tại Bạch Ngư Trấn làm thuyết thư tiên sinh thời điểm, Lý Phù Giao liền tổng là ưa thích giảng chút ít đây một loại chuyện xưa, tiểu tử nghèo rơi vỡ đáy vực sau đó may mắn còn sống. Sau đó liền tại đáy vực hoặc là nhìn thấy một cái chỉ vẹn vẹn có xương khô cùng một cuốn bí tịch võ công sơn động, sau đó luyện thành tuyệt thế võ công trở thành một đời đại hiệp, hoặc là chính là tại đáy vực gặp tuyệt đại cao thủ, được ghi chân truyền, vẫn như cũ là trở thành tuyệt thế võ công, nhưng cả hai, khách quan, người phía trước ngược lại là kiện sự tình đơn giản, học qua bí tịch võ công trên võ công liền có thể dương danh đứng vạn kiếp bất phục, có thể người sau rồi lại đoán chừng sẽ phải chịu vị kia ẩn sĩ cao nhân tất cả làm khó dễ, sau đó mới có thể thuận lợi học thành công phu, chỉ bất quá loại này chuyện xưa nói nhiều lắm sau đó, đã liền Lý Phù Giao mình cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Đứng ở bên dòng suối nhỏ trên bờ không tính là không biết làm sao, Lý Phù Giao dứt khoát không hề đi về phía trước, thì cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bờ nhìn xem dòng suối nhỏ đối diện cái kia tòa tinh xảo nhà trúc. Lý Phù Giao thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia xa xa cái kia tòa tinh xảo nhà trúc, muốn nhìn một chút bên trong là không phải có một vị thế ngoại cao nhân, chỉ bất quá coi như là hắn duỗi dài cổ, cũng một chút cũng không phát hiện có người tung tích. Cuối cùng nếu không phải cái kia lúc trước chứng kiến chuôi này tên là Bất Phục dài nhỏ thiết kiếm không biết vì cái gì bỗng nhiên theo trên tảng đá bay thật nhanh lên, bay đến bên này dòng suối nhỏ, Lý Phù Giao chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không đứng dậy. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào chuôi này dài nhỏ thiết kiếm, có chút hăng hái mà hỏi, như thế nào, không nên ta hướng cái kia chỗ nhà trúc đây. Bất Phục kiếm sẽ không mở miệng, nhưng coi như hoang hô vui vẻ nhẹ gật đầu. Lý Phù Giao nhíu lông mày, đây trong nước suối đều là kiếm khí, nếu đi qua không tránh khỏi cũng bị cắt thật nhiều cái lỗ hổng, ta không muốn đi. Bất Phục kiếm nghe xong lời nói này liền tốt hình như có chút ít ủy khuất trên mặt đất vẽ vài vòng. Chỉ bất quá theo nó một hồi đông đưa, vậy mà trên thân rỉ sắt đều mất không ít, lộ ra một ít khối trắng như tuyết thân kiếm, nơi này ứng với chính là Bất Phục kiếm nguyên bản bộ dáng. Lý Phù Giao chật chật thở dài, ngươi phủ thêm đây thân rỉ sắt, khen ngược giống như Minh Châu môn trần, có muốn hay không liền suối nước ta thay đem ngươi rỉ sắt mài đi. Mắt thấy lời nói sau khi đi ra, chuôi này Bất Phục kiếm không có động tĩnh, Lý Phù Giao liền cảm thấy nó là ngầm đồng ý rồi, sẽ phải thò tay đi lấy lên thanh kiếm này, nhưng lại tại cái mảnh này khắc giữa. Bất Phục kiếm bỗng nhiên thân kiếm quét ngang, mũi kiếm chỉ hướng Lý Phù Giao, không đợi Lý Phù Giao kịp phản ứng, một kiếm này nói đâm tới cũng đã đâm tới, mặc dù không có kiếm tức giận đến, nhưng vẫn như cũ khí thế hung hung.